Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 837 nghĩ cách cứu viện. Cầu vé tháng, chương 837 nghĩ cách cứu viện. Cầu vé tháng, Cửu Hà Giới, Thiên Diễn Tông. Lê Cửu Xuyên tự mình đưa Triệu Phất Y đoàn người đến Sơn Môn Khẩu. Lần này Trụy Ma Uyên mở ra, Thiên Diễn Tông nội nhiều lần thương nghị lúc sau, quyết định chỉ phái ra 4 cái hóa thần tu sĩ. Lê Cửu Xuyên khoảng cách hóa thần còn kém một bước. Môn hạ mặt khác nhân tài mới xuất hiện cũng là giống nhau. Đại đa số đều còn ở Nguyên Anh Kỳ. Hơn nữa Thiên Diễn Tông vừa mới thu phục Thất Tinh Hà bờ bên kia. Thiên Tinh Tông đúng là yêu cầu nhân thủ tọa trấn thời điểm, cho nên lúc này đây chỉ có thể làm hóa thần tu sĩ trung nhất có tiềm lực Triệu Phất Y, Ôn Diệu, Mạc Bình cùng vừa mới bước vào hóa thần, một hai phải xem náo nhiệt Thương Hỏa 4 người đi trước. Trụy Ma Uyên mở ra, Kỳ Ngộ cùng với thật lớn nguy hiểm. Những người khác mặc dù tâm động, cũng muốn suy xét bọn họ đi đến hóa thần này một bước không dễ. Ôn Diệu khó được quần áo chỉnh tề. Hoàng Tử Hồ Lô xem Lê Cửu Xuyên há mồm, vội vàng ngắt lời nói. Được rồi, ngươi đều công đạo bao nhiêu lần. Chính chúng ta sẽ cẩn thận, nếu là gặp phải Nguyệt Bạch cùng Nam Chi, nhất định đem các nàng cho ngươi hoàn hảo không tổn hao gì mang về tới. Triệu Phất Y gật đầu. Còn có Bạch Cửu U tung tích, chúng ta cũng sẽ lưu ý. Từ ngày ấy Bạch Cửu U đột nhiên rời đi, liền hoàn toàn tin tức toàn vô. Lê Cửu Xuyên suy nghĩ các loại biện pháp, còn đi thỉnh Gia Cát ra hỗ trợ, đều không thu hoạch được gì. Mới bước vào hóa thần không nhiều ít năm, Thương Hỏa đĩnh bụng hưng phấn nói, chính là không gì nhưng lo lắng. Nguyệt Bạch cùng Nam Chi vừa thấy chính là cái có phúc. Nói không chừng này sẽ cũng đã hóa thần, đuổi tới chúng ta phía trước đi. Nhắc tới cái này, bên cạnh Mạc Bình liền có chút không tin. Các nàng là rất lợi hại, nhưng này khoảng cách Thanh Vân Hội mới nhiều ít năm a. Nàng là có thể hóa thần. Kỳ thật Mạc Bình còn tưởng nói, các nàng có phải hay không thật sự còn sống đều không nhất định. Cố tình trong tông môn này đó cùng các nàng cảm tình người tốt, tất cả đều cho rằng các nàng tồn tại. Lê Cửu Xuyên nói đều bị đổ trở về. Quét mắt phía sau theo kịp mọi người, có Phàm Đào Chân Quân, Bạch Lộ Chân Quân bọn họ, còn có Lý Thận Chi, Hà Vong Trần, Cát Ngọc Thiền, Tống Chi Ngang này đó tuổi trẻ đông lứa đệ tử, cuối cùng chỉ có thể chắp tay nhất bái. Nguyệt chư vị bình an trở về. Thương Hỏa đĩnh đạc vỗ vỗ Lê Cửu Xuyên bả vai, yên tâm, xem trọng chúng ta hôn đèn, đi một chút sẽ về. Ôn Diệu ngửa đầu uống rượu, xoay người đi trước, tùy ý chiều phía sau vẫy vẫy tay. Triệu Phất Y nhất nhất đảo qua chính mình 3 cái đệ tử, hơi hơi gật đầu, cùng Mạc Bình cùng nhau đuổi kịp. Thương Hỏa cũng nhìn mắt Tống Chi Ngang đám người, lẩm bẩm xoay người, Vân Thường kia nha đầu thúi chạy đến Thanh Long giới vui đến quên cả trời đất, thế nhưng cũng không tới đưa ta cái này đương sư phụ. Còn có Thẩm Hoài Hy kia tiểu tử thúi, chạy ra đi nhiều năm như vậy cũng đang nói. Mấy người dừng lại bước chân, liền thấy Sơn Môn cổng chào ngoại không khí đẩy ra gợn sóng, một bóng người từ giữa đi ra, ôn tồn lễ độ, khí chất lỗi lạc, trọng điểm là khí thế cùng Thương Hỏa không phân cao thấp, cũng là hóa thần lúc đầu. Chư vị tiền bối, Hoài Hy không có tới vãn đi. Thương Hỏa giật mình mà trợn to mắt, cộp cộp cộp mà chạy tiến lên đi vòng vòng đánh giá Thẩm Hoài Hy. Ai nha, ta tích mẹ ruột thân cha a. Tiểu tử ngươi chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi hát, ai nha nha. Thương Hỏa khiếp sợ đến không biết như thế nào nói chuyện. Ai muốn nói ra Nguyệt Bạch này sẽ có thể hóa thần. Thương Hỏa tin, cần phải thay đổi những người khác. Thương Hỏa chỉ biết mắng một câu tưởng thì ăn đâu. Ai ngờ Thẩm Hoài Hy ly tông 30 năm hơn. Lại trở về thế nhưng cũng hóa thần. Ôn Diệu cùng Triệu Phất Y đối xem một cái. Cũng thực khiếp sợ. Mạc Bình cùng Thương Hỏa giống nhau. Đôi mắt chừng đến lão đại. Lê Cửu Xuyên cùng mặt khác Thiên Diễn Tông người cũng đều ánh mắt khác nhau. Nhưng tổng thể thượng đều là vì Thẩm Hoài Hy cảm thấy cao hứng. Thẩm Hoài Hy bất đắc dĩ cười. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đi theo Phủ Trương bên người. Tình sầu sự tình Phủ Trương cũng không có cùng hắn so đo. Hơn nữa rốt cuộc không đề qua Thiên Vu tộc. Chỉ là tận tâm tận lực dạy dỗ hắn tu hành. Thiên Vu tộc huyết mạch tiến giai hạn chế. Ở Phủ Trương nơi này cư nhiên có thể giải quyết. Tuy rằng ăn tẫn đau khổ. Cũng trả giá không nhỏ đại giới. Nhưng hết thảy đều đáng giá. Mà Phủ Trương làm này hết thảy. Chỉ cần cầu hắn đi Trụy Ma Uyên Trung tìm một người. Làm một chuyện. Làm xong lúc sau, từ đây không bao giờ sẽ quấy rầy hắn. Thẩm Hoài Hy tự nhiên biết này trong đó có khác nội tình. Nhưng là Phủ Trương nói, Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi cùng Bạch Cửu U đều mệnh treo tơ mỏng. Muốn cứu các nàng, cần thiết nhập Trụy Ma Uyên, ma tộc nằm vùng kế hoạch. Là Thẩm Hoài Hy lúc trước đưa ra, kế tiếp phát triển tuy rằng cùng kế hoạch có lệch lạc. Nhưng kết quả so dự đoán đến càng tốt, hiện tại Giang Nguyệt Bạch các nàng nếu là vô pháp toàn thân. Mà lui, hắn liền cần thiết phụ trách đến cùng, đem nàng cùng Lục Nam Chi, còn có Mạc Danh mất tích Bạch Cửu U đều mang về tới, hắn cũng đáp ứng quá Giang Nguyệt Bạch. Sẽ chiếu cố hảo Bạch Cửu U, chưa từng có nhiều hàn huyên. Mấy người kết bạn lên đường. Đến quan Nam Bảo tiếp Thượng Tạ Thiên Bảo, một trận phá vân hướng. Cộng đồng đi trước Thái Vi Tinh Minh, sau cùng lúc đó. Toàn bộ thượng giới các nơi độn quang đạo đạo, giống như sao băng giống nhau. Sôi nổi hướng tới Thái Vi Tinh Minh phương hướng hội tụ, bao gồm biến mất ở thượng giới góc yêu vực. Cũng có một con rồng, một lộc, một năm đuôi yêu hồ, mang theo một chúng yêu tộc. Lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận Trụy Ma Uyên phương hướng, các tông, các phái, các gia tộc. Những cái đó bị ủy lấy trọng trách tuổi trẻ các đệ tử. Bị tụ tập một chỗ, Pháp Thiên Tiên Quân sắc mặt ngưng trọng. Nhìn quét trước mặt Bùi Thắng Nguyệt, Giả Thiên Lang, Thạch Vũ Minh, Khương Linh Nhi, Phong Trúc Tâm, Tả Khâu Hạc, Võ Triều Võ Dương, Triệu Bôn Lôi. Hình Đà Tử cùng với Tạ Cảnh Sơn, bọn họ lần này đều bị không châu bắt chó đi cày giống nhau. Chính là bị bước qua hóa thần trạm kiểm soát, nhưng là Tư Tâm, Pháp Thiên Tiên Quân, cùng với bọn họ sư trưởng nhóm, đều không muốn bọn họ tiến Trụy Ma Uyên, chính vì cực số. Lần này có thể là Trụy Ma Uyên cuối cùng một lần mở ra. Cũng là cuối cùng một lần có thể định nhân tộc tương lai khí vận cơ hội, bọn họ mỗi người. Mệnh cách nhiều ít đều cùng nhân tộc khí vận tương liên. Này một chuyến, thế ở phải làm, này phía trước, bọn họ cũng đều làm đủ chuẩn bị. Ở từng người tông môn gia tộc để lại hồn đèn, thậm chí đem cả đời ký ức phục chế phong ấn, để ngừa xuất hiện, sống lại một đời. Ra tới lúc sau ai cũng không biết tình huống, nghĩ. Pháp Thiên sắc mặt trầm trọng mở miệng. Này một chuyến, hy vọng các ngươi vạn sự lấy tự thân an nguy làm trọng. Chém giết ma tộc cao thủ sự tình. Lượng sức mà đi, Pháp Thiên Tiên Quân dừng một chút. Quét mắt Tạ Cảnh Sơn. Mặt khác, bổn quân còn có một việc muốn công đạo cho ngươi chờ. Mọi người thần sắc chấn động. Nghiêm túc lắng nghe, việc này, đề cập bí ẩn, ra cái này môn không thể hướng bất kỳ ai thổ lộ. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi, còn sống, tiếng nói vừa dứt, mọi người ồ lên thất sắc. Tạ Cảnh Sơn kích động đỏ mắt, hơi có chút đắc ý nhìn quét những người khác. Một bộ hắn liền biết đến bộ dáng, Bùi Thắng Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên tai họa để lại ngàn năm. Lời nói là nói như vậy, nhưng Bùi Thắng Nguyệt khóe miệng lại nhịn không được giơ lên. Thạch Vũ Minh mặt vô biểu tình. Bỗng nhiên cảm giác đôi mắt có điểm làm, giơ tay xoa xoa, Tả Khâu Hạc cái mũi, cũng mạc danh ẩn ẩn làm đau, các nàng hiện tại ở đâu? Tạ Cảnh Sơn nôn nóng dò hỏi, những người khác lập tức nhìn về phía Pháp Thiên, ở ma tộc, mọi người. Cả người chấn động, Dạ Thiên Lang không quá đầu óc hỏi, các nàng thật sự cấu kết ma tộc lạp. Vừa dứt lời, bên cạnh Bùi Thắng Nguyệt một chân đá qua đi, nhắm lại ngươi miệng chó. Dạ Thiên Lang bị gạt ngã trên mặt đất, Tạ Cảnh Sơn cắn chặt răng, buông nắm chặt nắm tay, những người khác cũng chút nào bất đồng tình Dạ Thiên Lang. Quá sẽ không nói, này rõ ràng có nội tình, bằng không Pháp Thiên Tiên Quân không có khả năng tự mình tới cùng bọn họ nói. Này cũng chưa phát hiện, xứng đáng bị đánh, chờ Dạ Thiên Lang một lần nữa đứng lên. Trốn đến tháp sắt Thạch Vũ Minh phía sau, Pháp Thiên Tiên Quân mới tiếp tục, trên thực tế, từ các nàng bị hãm hại cấu kết ma tộc bắt đầu. Sở hữu sự tình chính là một cái cục, các nàng là vì cả nhân tộc, đi trước ma tộc nằm vùng. Pháp Thiên Tiên Quân đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem chỉnh chuyện báo cho mọi người. Mọi người càng nghe càng khiếp sợ, nghe được cuối cùng. Đối Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch rất là kính nể, Võ Triều Võ Dương oa một tiếng liền khóc. Thực xin lỗi, chúng ta không nên mắng nàng, càng không nên chát tiểu nhân, chúng ta sai rồi oa. Thạch Vũ Minh hít hít cái mũi, không những đôi mắt không làm, còn có điểm toan trướng ướt át. Nghĩ đến hắn phía trước ngầm mắng Giang Nguyệt Bạch như vậy nhiều hồi liền hổ thẹn không thôi. Tháp sắt hắn từ giờ phút này đầu đều nâng không nổi tới, như vậy vô tư không sợ. Thấy chết không sờn, hiên ngang lẫm liệt, vì nhân tộc chi quật khởi cam nguyện hy sinh tự thân tánh mạng cùng con đường người. Làm nàng hỏi điểm vấn đề làm sao vậy? Hắn thật đáng chết a. Về sau ai không cho nàng hỏi, hắn Thạch Vũ Minh cái thứ nhất không đáp ứng. Tạ Cảnh Sơn lệ nóng doanh tròng. Nắm chặt bên cạnh Tả Khâu Hạc ống tay áo. Ta liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Đáng giận, như vậy kích thích sự tình bọn họ cư nhiên không mang theo ta cùng nhau. Còn không phải là bỏ đạo nhập ma sao? Ta lại không phải không dám. Tả Khâu Hạc vẻ mặt vô ngữ. Một cái từ nhỏ tu đạo người nếu là bỏ đạo nhập ma, trên cơ bản tương đương tự đoạn tiên lộ. Về sau nhất định sẽ ma niệm quấn thân, đi lên lạc lối, này cũng không phải là có dám hay không vấn đề, hy sinh quá trọng đại. Nghĩ đến chỗ này, Tả Khâu Hạc đối Giang Nguyệt Bạch cũng nhiều vài phần kính ý. Cái mũi cũng không như vậy đâu, Pháp Thiên quét mắt Tạ Cảnh Sơn. Khẽ lắc đầu, không biết nói cái gì, nhưng là lúc ấy Giang Nguyệt Bạch bọn họ lựa chọn rất đúng. Tạ Cảnh Sơn càng thích hợp nhân tộc chiến trường, nếu là đem hắn kia nhiệt huyết sức mạnh lây bệnh đến ma tộc, chắc chắn biến khéo thành vụng. Kia các nàng hiện tại là không về được sao? Bùi Thắng Nguyệt một chút liền nghĩ thông suốt Pháp Thiên Tiên Quân cùng bọn họ nói này đó dụng. Ý, Pháp Thiên Tiên Quân gật đầu, ta chỉ có thể xác định các nàng trước mắt còn sống. Cụ thể tình huống như thế nào thượng không hiểu được. Hơn nữa có tin tức, các nàng sẽ bị ma tộc hiếp bức, cùng nhau nhập trụy ma uyên. Khả năng còn sẽ bị bức bách đối nhân tộc xuống tay, chúng ta sẽ đem các nàng cứu ra. Không tiếc hết thảy đại giới. Bùi Thắng Nguyệt kiên định nói, nhìn quét những người khác cũng không chút do dự gật đầu. Ánh mắt kiên định. Tản ra lóa mắt quang mang, so với nhập trụy ma uyên tìm kiếm đại thừa di vật. Chuyện này càng quan trọng, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi có thể vì cả nhân tộc đi làm như vậy. Nguy hiểm sự tình, có thể làm ra lớn như vậy hy sinh. Bọn họ không nào, bọn họ cũng có thể. Pháp Thiên Tiên Quân gật đầu, trong lòng cảm động, này đó trẻ tuổi bọn nhỏ, chưa từng trải qua quá nhiều nhân thế tang thương, làm cho bọn họ như cũ có thể lòng mang chân thành. Nhiệt huyết mênh mông, thật tốt a, thực hào, các vị tiên quân không có bạch bạch bồi dưỡng các ngươi một hồi. Chuyện này các ngươi nhất định phải nghiêm khắc bảo mật, thuộc về các nàng vinh quang. Chờ đến các nàng an toàn trở về, bổn quân chắc chắn chiêu cáo toàn giới, làm cho cả nhân tộc vì các nàng reo hò. Bổn quân hy vọng các ngươi có thể ở bảo đảm tự thân an nguy tiền đề hạ, tận lực nghĩ cách cứu viện các nàng ra tới. Đến lúc đó Thẩm Hoài Hy cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau. Các ngươi tốt nhất là nghe hắn chỉ huy cùng lãnh đạo. Một cái không ít, tất cả đều cấp bổn quân tồn tại trở về, là. Mọi người cùng kêu lên, hào khí can vân, tấu chương xong, hết chương.